Tàn Vương Nghịch Sủng, Kinh Thế Y Phi, chương 93, Nữ Nhân Điên, góc truyện audio.com. Cẩm Ngôn nháy mắt đem châm cài trong tay nắm thật chặt nhìn về phía các nàng. Trên mặt biểu lộ ra vẻ chấn định, nhưng là trong lòng rõ ràng đã nghiêng trời lệch đất, người Quỷ Vương Phủ, đã có danh tâm ngoan thủ lạt, hai nữ tử này nói vậy võ công nhất định không tệ. Nàng không có võ công, ngay cả thuốc bột phòng thân cũng không có, muốn từ trong tay hai người võ công cao cường này chạy trốn. Quả thực là nói nhảm mà thôi, nhưng là, muốn nàng cam tâm tình nguyện uống rượu độc, kia cũng là vạn vạn không có khả năng. Cẩm Ngôn khẽ nở nụ cười, vươn tay, ở dưới tầm mắt chăm chú nhìn của hai người, bưng lên ly rượu, đặt tới bên môi ngửi ngửi. Quả nhiên giống như nàng dự liệu, rượu kia vô sắc vô vị, mặc dù là ở rất gần, vẫn như trước không ngửi thấy nửa phần hương vị. Nàng cảm thấy rùng mình, trong lòng kỳ thực kích động không thôi, trên mặt lại gắt gao cố gắng chấn định. Nàng khẽ câu môi, ngay cả chính nàng đều bội phục bản thân, cư nhiên đến giờ phút này còn có thể cười được, không biết rượu ngon này là có ngụ ý gì. Hai nữ tử kia nghe vậy cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Người nói chuyện nãy giờ lúc này lại mở miệng nói, người Quỷ Vương Phủ phàm là trước khi nhập môn đều sẽ uống rượu này, đây là rượu nhập môn. Thì ra là thế, hai người kia cho rằng, giải thích xong, Cẩm Ngôn sẽ uống, lại không nghĩ rằng, nàng chính là gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên liền nhẹ buông tay, cái cốc ngã rơi trên đất, đinh một tiếng, vỡ nát, rượu tự nhiên cũng đổ hết, người hai nữ tử kia lúc này liền thay đổi thanh âm. Ngẩng đầu nhìn hướng Cẩm Ngôn kinh ngạc một tiếng, ngơ ngác nhìn trên đất nói, ai nha, ngượng ngùng, vừa mới tay run, nhất thời buông lỏng tay. Tỷ tỷ lại đi vì ta rót một ly đi. Hai nữ tử đồng thời nhìn chằm chằm nàng, lại không biết trong hồ lô của nàng muốn làm cái gì. Chỉ có oán hận nói, ngươi chờ, nàng dứt lời, liền nhanh chóng biến mất ở trong không khí. Cẩm Ngôn chớp mắt, kinh sợ thấy người này võ công cư nhiên bí hiểm đến như vậy. Không khỏi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử còn lại, cũng chính là nữ tử nãy giờ không nói gì. Nàng hướng nàng cười cười, nàng kia lại không có biểu cảm gì, vẫn không nhúc nhích. Cẩm Ngôn liền chậm rãi đi lại trong phòng. Nàng tựa hồ là đi đến nhàm chán lười, liền đi đến một chỗ cạnh bàn tròn trong điện nghỉ tạm. Nàng kia liền cũng đi qua, đứng ở bên cạnh người nàng, phảng phất giống như cận vệ. Cẩm Ngôn biết người nọ nói vậy sau một lát sẽ đến gặp nàng. Nàng nhanh chóng nghĩ biện pháp, nên thế nào thoát khỏi nữ tử trước mắt, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nàng lại ngẩng đầu tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Nàng kia không biết nàng có ý tứ gì, chỉ chăm chú nhìn nàng, Cẩm Ngôn bỗng nhiên ngay trong tầm mắt của nàng bỏ chạy. Nàng kia tự nhiên cũng phản ứng cực nhanh. Biết nàng muốn chạy trốn, một cái phi thân liền bay đến trước mặt nàng, mà ngoài dự đoán là, Cẩm Ngôn cư nhiên không có xoay người tiếp tục đào tẩu. Ngược lại ngăn lại đường đi, vào lúc nàng dừng lại thân hình, liền mạnh mẽ kích động tiến lên về phía trước, nàng kia bất ngờ, châm cài trong tay Cẩm Ngôn đã để trên cổ của nàng. Thấp giọng nói, mau đem cửa mở ra. Mau, nàng kia thân hình cương cứng thẳng tắp, vẫn như trước không nói chuyện, chính là vươn tay đến ấp úng. Cẩm Ngôn không biết cái gì ý tứ, bỗng chốc kéo xuống khăn che mặt trên mặt nàng, chỉ thấy miệng nữ tử đóng đóng mở mở, lại rõ ràng phát không ra tiếng. Cẩm Ngôn thế này mới hiểu rõ, nguyên lai là một người câm điếc, nàng lại đem châm cài nắm thật chặt, ngón tay gắt gao chế trụ vai nàng, thấp giọng nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi mở ra cửa đá, ta nhất định không giết ngươi. Nàng kia do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu. Nàng mang theo Cẩm Ngôn đi trước, chậm rãi bước tới cửa đá, chân đạp trên mặt đất một cái. Cửa đá liền chậm rãi mở ra, bên ngoài trống trải tiêu sái nhìn không sót một cái gì. Hoàn toàn triển lộ ở trước mắt, Cẩm Ngôn trong lòng vui vẻ. vừa đúng giờ phút này đang có người đi qua. Trong lòng nàng buông lỏng, chuẩn bị kêu to, bỗng nhiên dưới chân nữ nhân câm kia lại di động. Nàng chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, mặt đất dưới chân nhưng lại chấn động bắt đầu chuyển động. Không kịp kêu to, dưới chân không còn, nàng toàn bộ thân mình đều ngã xuống. Phía sau lưng không biết đụng vào cái gì, tựa hồ có một đạo thanh âm kỳ quái. Nhưng Cẩm Ngôn đau đến chết đi sống lại, căn bản là không kịp nghĩ đến. Mà lúc ngẩng đầu lên, nơi nàng rơi xuống đã bị một tảng đá lấp lại. Trước mắt nháy mắt lâm vào một mảnh tối đen, mà phía trên kia, trong khoảng khắc liền truyền đến thanh âm của nàng kia, cười lạnh nói, cũng không ngẫm lại Quỷ Vương phủ là chỗ nào. Phu nhân muốn ngươi chết, ngươi làm sao có thể còn sống? Mẫu thân của Tần Phi Ly muốn nàng chết. Cẩm Ngôn gian nan bò lên, chỉ có duy nhất một châm cài có thể cứu nàng. Lại ngay lúc thân thể ngã xuống đây cũng không biết đã rơi tới nơi nào. Chính là, dưới hai tay, vì sao lại cảm thấy rất mềm mại, nàng thân thủ sờ tới sờ lui, bỗng nhiên mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng, bỗng chốc lui đến góc, lạnh lùng nói, ai, chỉ nghe một trận thanh âm huyên náo quỷ dị, khi ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối, nàng chỉ cảm thấy có một bóng đen hướng bản thân đánh úp lại. Trong khoảnh khắc, tóc gáy đều dựng đứng, không khỏi hét lớn, đến cùng là ai, bóng đen kia giật giật, bỗng nhiên liền dừng lại, không có đi về phía trước, Cẩm Ngôn chăm chú nhìn lại, lại bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại ở trước mắt. A một tiếng, theo bản năng liền theo cảm giác mà đạp đi qua, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, người nọ hiển nhiên bỗng chốc bị đá ra thật xa, sau đó vẫn không nhúc nhích. Cẩm Ngôn thật sự bị dọa đến, nàng tuy rằng không tin trên thế giới có quỷ, nhưng làm cho người ta có cảm giác dựng cả tóc gáy như thế thật sự không xong a. Nàng đỡ thắt lưng của bản thân, đợi nửa ngày, cũng không thấy có chút động tĩnh, không khỏi kêu lên một tiếng, uy, người đã chết sao? Trả lời của nàng là sự cực kỳ yên tĩnh. Cẩm Ngôn gian nan từ trên đất đứng lên, thong thả hướng bóng người kia đến gần. Gần lại, nàng mới nhìn rõ, người nọ một đầu tóc dài che hết nửa gương mặt, tóc của người nọ rất dài, kéo dài đến dưới chân, lộn xộn, trên người mặc một kiện áo choàng không biết màu gì, trước mắt rách nát chỉ còn dư lại vải vụn đắp trên người. Hơn nữa lại bẩn hiện không rõ màu sắc gì, Cẩm Ngôn dè dặt cẩn trọng kêu một tiếng, uy, ngươi có khỏe không? Không có thanh âm, trả lời nàng là một mảnh tĩnh mịch. Cẩm Ngôn cẩn thận thăm dò đi qua, sờ lên mạch đập của người nọ. Nửa ngày sau, trong lòng bỗng nhiên liền nhẹ nhàng thở ra. Mạch còn đập, nguyên lai không có chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Thật tốt, thật tốt. Cẩm Ngôn nâng người đó ngồi dậy, thân thủ đẩy ra tóc trên mặt, lại kinh hãi, người này cư nhiên giống như nàng. Trên mặt bị chém, rõ ràng là bị người hủy dung. Sau đó, Cẩm Ngôn lại nghĩ tới cái gì? Tầm mắt lập tức dừng ở ngực người nọ, đập vào mắt, trong lòng chấn động, nguyên lai, đúng là cái nữ nhân. Nàng cố sức đem nữ tử kéo đứng lên, nàng nhẹ bẫng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cẩm Ngôn đem nàng đỡ đến một khối tảng đá lớn ngồi xuống. Sau đó nhẹ nhàng lay tỉnh nàng. Nàng hồi lâu cũng không có phản ứng, thẳng đến khi Cẩm Ngôn ở dòng suối cách đó không xa mang một bụng nước lạnh đến. Nhẹ nhàng khoát đến trên mặt của nàng, nữ tử thế này mới có động tĩnh, đầu khẽ lay động, hiển nhiên là muốn tỉnh. Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn nàng, sau đó chỉ thấy nàng thong thả mở mắt, trong bóng tối rõ ràng thấy không rõ ánh mắt nàng. Cẩm Ngôn chỉ nhìn đến trong mắt nàng tựa hồ vòng vo chuyển động. Sau đó bỗng nhiên đem tầm mắt cố định ở trên mặt của nàng. Nhìn thật lâu, lâu đến nổi làm cho Cẩm Ngôn cảm thấy có chút đáng sợ. Nàng bỗng nhiên a một tiếng. Ngay sau đó, Cẩm Ngôn cũng không biết nàng nổi điên gì. Đột nhiên vươn hai tay, hướng nàng đánh tới. Cẩm Ngôn theo bản năng lẩn trốn thân mình. Nàng đánh tới vô ích, lại dương nanh múa vuốt a một tiếng. Hết chói tai. Ta giết ngươi, giết ngươi, thắt lưng Cẩm Ngôn đau đớn không thôi, lại phải vừa muốn tránh né nàng đuổi theo. thật sự là chạy không nổi, dứt khoát cùng nàng đánh nhau. Cũng may, nữ tử tuy rằng thoạt nhìn thập phần dọa người, khí lực lại không lớn, Cẩm Ngôn cùng nàng đánh cũng ngang tay, thậm chí nàng còn hơn một bậc. Đến cuối cùng, nàng cưỡi ở trên người nàng, hung tợn chế trụ hai tay của nàng, lạnh lùng nói, không được nhúc nhích, lại động, ta sẽ giết ngươi. Ánh mắt nàng kia khẽ xoay chuyển, sau đó miệng phun ra vài cái âm tiết, run run. Cẩm Ngôn tinh tế nghe xong, mới nghe được, nàng nói, là đừng giết ta. Cẩm Ngôn đỡ thắt lưng, cũng không dám thả lỏng, chính là trừng mắt nàng nói, ngươi nghe, ta không có muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi không công kích ta, chúng ta đều bình an vô sự, hiểu không? Người nọ liên tục gật đầu. Cẩm Ngôn lại cảnh giác nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi từ trên người nàng leo xuống dưới. Cô gái này tuy rằng nhìn qua thân hình rất cao, thế nhưng lại gầy chỉ còn da bọc xương. Hơn nữa sau khi Cẩm Ngôn rời đi thân thể của nàng, nàng liền che miệng, đi đến một bên, liều mạng ho khan đứng lên, phảng phất đem toàn bộ trong phổi đều ho khan ra. Cẩm Ngôn thấy nàng rốt cục không công kích bản thân nữa, liền ngồi ở một bên, không có tiến lên. Nữ tử thật vất vả điều hòa lại hơi thở, ngẩng đầu lên rõ ràng cảnh giác nhìn nàng một cái, lập tức cũng không nói một lời lui đến góc, lại như trước không dám thả lỏng nhìn chăm chăm nàng. Cẩm Ngôn không nói chuyện, nàng cũng không nói chuyện, hai người liền như vậy yên lặng đối diện. Cuối cùng, bụng Cẩm Ngôn cô lỗ kêu một tiếng, nàng kia vẫn như trước không có động tĩnh gì. Nàng mới mở miệng nói, ngươi là bị các nàng nhốt ở trong này sao? Nàng kia lại cảnh giác nhìn nàng. Cẩm Ngôn vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, ta không có ác ý, sẽ không làm ngươi bị thương. Ta là bị người đẩy xuống dưới, đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, tuyệt đối không có ý tứ thương hại ngươi. Cẩm Ngôn thậm chí lui về sau một bước, tỏ vẻ bản thân thật sự sẽ không thương hại nàng. Cảnh giác cùng sợ hãi trong mắt nàng mới giảm xuống vài phần. Nhìn nàng một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi rất đẹp. Thanh âm của nàng khàn khàn, không giống như thanh âm của nữ tử. Cẩm Ngôn ngây người ngẩn ngơ, mới hiểu được nàng nói là bản thân, không khỏi cười khổ nói, đó là đã từng, hiện tại ta, giống như ngươi, bất quá là người quái dị mà thôi. Cách chương.